Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chapter 57. Vưu Vĩ sớm cố thừa vài giờ rời giường. Nàng ra cửa trước đi một chuyến siêu thị. Trở về đem đồ vật buông xuống. Lại đi trường học giao luận văn. Cùng lão sư, các học sinh hàn huyên một lát. Khi trở về không sai biệt lắm nhanh buổi trưa. Vưu Vĩ đi vào phòng bếp. Đem từ siêu thị mua về bán thành phẩm đồ ăn làm quen thuộc. Thừa dịp cái này công phu ăn một hộp kem ly. Chờ lò nướng vang lên. Cố thừa cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn còn buồn ngủ. Tiếp nhận Vưu Vĩ đưa tới nước. Rột uống. Sau đó, hắn ngồi ở trên ghế cao chân. Nhìn đang tại ăn kem ly Vưu Vĩ. Hỏi, dậy sớm như thế. Chuyên nghiệp của ngươi học không phải kết thúc sao? Vưu Vĩ nói, chính là kết thúc mới không thể mang theo. Thừa dịp tất cả mọi người nghỉ, nắm chặt thời gian xã giao, liên lạc cảm tình, khai thác nghiệp vụ, trao đổi ngành sản xuất tin tức. Vì bước tiếp theo thăng chức làm chuẩn bị, ta cũng không muốn chờ ta nâng cao một bước thời điểm. Bị người bên cạnh nói không xứng chức, cố thừa giật miệng, bỗng nhiên rời đi ghế, vào nhà, xa cách trong chốc lát. Hắn lại đi ra, trong tay còn nhiều hơn một tấm danh thiếp, đặt ở quầy ba bên trên. Vưu Vĩ cầm lấy vừa thấy, là nước Mỹ một nhà rất có tiếng khách sạn quản lý người danh thiếp. Nàng nhíu mày, hỏi, đây là ngươi từ bờ đông cho ta mang về lễ vật. Cố thừa nói, bọn họ đăng tại thông báo tuyển dụng hành chính quản gia. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể an bài cùng nhau ăn một bữa cơm. Vừa vặn cái này người phụ trách tuần sau sẽ đến nơi này. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây. Liền đem danh thiếp nhận. Tốt, vậy ngươi an bài đi. Ta có hứng thú. Cố thừa ngược lại giật mình. Ngươi chỉ suy tính 2 giây. Vạn nhất phỏng vấn thành công. Ít nhất muốn lưu lại nước Mỹ vài năm. Diệu Uy chỗ đó cùng lâu phó tổng đều là muốn giao phó. Vưu Vĩ cười nói. Kỳ thật ta không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng là ta lý giải chính mình tính cách, vô luận ta hoa 1 giờ lo lắng, vẫn là 1 ngày, kết quả ta đều muốn cho chính mình một cái cơ hội. Đơn giản còn không bằng trực tiếp đáp ứng chứ. Về phần giao phó sự, đó là ta phỏng vấn sau khi thành công mới cần suy tính. Cố thừa cũng cười, Vưu Vĩ ăn xong kem ly, đem lò nướng trong đồ ăn bưng ra. Hai người rất nhanh giải quyết cơm trưa. Cố thừa đi rửa bát thời điểm, Vưu Vĩ bưng cà phê dựa vào ao nước, nhìn hắn nói, ta có vài ngày không nhàn, có thể không đi trường học, ta muốn đi nghỉ phép. Cố thừa đem cuối cùng một cái bát đặt ở nước đọng trên giá, dùng khăn mặt tỉ mỉ lau sạch sẽ tay, nói, ta gần nhất cũng không có việc gì, người muốn đi nơi nào, ta đến đặt vé. Vưu Vĩ ngửa đầu nhìn trần nhà sau một lúc lâu. Bỗng nhiên toát ra vài chữ. Las Vegas. Cố thừa hỏi. Đi bài bạc. Vưu Vĩ. Ân. Đi tiêu xài một lần. Cho mình một lần giải phóng thiên tính cơ hội. Sao hai người nói đi là đi. Chỉ dẫn theo đơn giản hành lý. Liền bay đến Las Vegas. Bọn họ không chỉ bài bạc. Còn mua. Ăn. Tùy ý thoải mái cười to. Vưu Vĩ mỗi ngày đều cảm thấy. Chính mình cười quá lợi hại, da đầu đều run lên, vui vẻ hơi quá, tỉnh táo lại cảm giác mình như là cái ngu ngốc. Khả ngày thứ 2, nàng vẫn là như vậy hai, nàng đem qua đi chỗ đó 20 mấy năm luyến tiếc tiêu hết khoái hoạt. Tại đây vài ngày một hơi tiêu xài xong, trong thời gian này, trường học, đồng học, còn có quốc nội Diệu Uy cùng lâu phó tổng, đều tốt như là đời trước sự, cách được cực xa. Thẳng đến một ngày nào đó, lâu phó tổng phát tới một cái tin tức, nói cho Vưu Vĩ, nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành thật sự xinh đẹp, Diệu Uy bên trong đã muốn mở ra sau này, như không ngoài ý muốn, nàng sau khi trở về liền có thể thăng chức. Vưu Vĩ nhìn di động tin tức, lại nhìn một chút cố thừa cho nàng quản lý người danh thiếp, cường liệt cảm giác được lần này lựa chọn, sẽ là nàng nhân sinh trọng đại bước ngoặt. Lựa chọn về nước, vẫn là lựa chọn lưu lại. này đều đem ý nghĩa bên ngoài đến vài năm chung. Nàng gặp phải người cùng sự hội hoàn toàn khác biệt. Những người này cùng sự cũng sẽ thay đổi của nàng giá trị quan. Khiến nàng đạt được khác biệt phương hướng trưởng thành. Lựa chọn như vậy, quá khó khăn. Đến cuối cùng hai ngày, Vưu Vĩ mệt mỏi, chỗ nào đều không muốn đi. Cố Thừa lại lôi kéo nàng đi trong Nevada Kara khắc huyện cục dân chính. Đứng ở cục dân chính cửa, Vưu Vĩ còn tại ngẩn người. Nàng hỏi Cố Thừa, tới nơi này làm gì? Cố Thừa nói, ở trong này tiến hành kết hôn. Muốn trước đi ký một cái giấy chứng nhận. Sau đó tại trong vòng một năm cử hành một hồi nghi thức. Một tuần sau lại nhận lãnh một chương hôn thú giấy. Sau đó còn muốn đem giấy chứng nhận gửi cho Nevada Châu Châu Vụ Khanh. Cuối cùng lại đi Trung Quốc lãnh sự quán ký tên chứng thực. Mới coi xong thành trọn bộ hợp pháp kết hôn thủ tục. Vưu Vĩ sửng sốt trong chốc lát. Nói, vậy kia một ít nói trong A. Ảnh thị trong kịch A. Nói nam nữ nhân vật chính bởi vì nhất thời xúc động tại Las Vegas lĩnh chứng kết hôn. Lúc ấy là uống nhiều quá. Sự hậu thực hối hận. Không có biện pháp đành phải đâm lao phải theo lao. Đều là gạt người. Cố Thừa phi thường nghiêm túc nói. Trên cơ bản liền tính uống được lại nhiều. Cũng sẽ ở này quá trình khá dài trong tỉnh táo lại. Xếp hàng đăng ký cần thời gian. Tổ chức nghi thức cần thời gian. Nhận lãnh hôn thú giấy phải đợi một tuần. Sau đó còn muốn phiền toái nơi này Châu Vụ Khanh cùng Trung Quốc lãnh sự quán quan viên. Hoàn thành này 5 cái trình tự. Cũng không phải một con quỷ say có thể làm thành. Vưu Vĩ lại sửng sốt một lát. Nói, ta có 2 vấn đề. Cố Thừa, ngươi hỏi. Vưu Vĩ, đệ nhất, ngươi vẫn là không trả lời ta tới nơi này làm gì. Mang ta tham quan. Thuận tiện theo ta phổ cập khoa học này 5 đạo trình tự. Vẫn có khác ý đồ. Thứ hai, người người quen biết trong có ai ngốc như vậy ép trải qua loại sự tình này sao? Phiền toái như vậy, không chỉ lãng phí thời gian còn lãng phí nhân lực vật lực. Ta cảm thấy ngươi khẳng định nhận thức như vậy người. Bằng không sẽ không biết rõ ràng như thế. Cố Thừa khẽ cười giữ chặt Vưu Vĩ tay. Cất bước chân dài liền hướng cổng lớn đi. Vưu Vĩ nhất thời không hiểu dụng ý của hắn. Còn tưởng rằng muốn mang nàng đi vào tham quan những kia xếp hàng các quốc gia nhân dân. Liền đi theo vào, thẳng đến Cố Thừa nói. Ta trước hồi đáp ngươi vấn đề thứ nhất. Chúng ta là đến tham quan, cũng là đến thể nghiệm đạo thứ nhất trình tự. Về phần vấn đề thứ hai, muốn hoàn thành 5 cái trình tự đích xác rất lãng phí thời gian. Người ta quen biết trong trừ ta và ngươi, vẫn chưa có người nào làm qua cùng loại sự. Trừ ta và ngươi, khoan đã, Vưu Vĩ một phen kéo lấy Cố Thừa. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại cần đi xếp hàng lĩnh chứng. Cố Thừa thản nhiên nói, chỉ là thể nghiệm một chút, chỉ có bước đầu tiên, không cần khẩn trương như vậy. Trong mắt hắn tất cả đều là ý cười, ấm áp như noãn dương. Vưu Vĩ nhăn lại mày, cho nên ngươi vẫn có khác ý đồ. Cố Thừa nhướn mi, nói. Ta đích xác có ý đồ. Ta cũng tưởng qua, nếu ngươi không cẩn thận, hãy cùng ta đi hoàn thành mặt sau vài bước. Như vậy, như vậy. Vưu Vĩ đem hắn cắt ngang. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ kết hôn? Cố Thừa, sắp rời đi bờ đông thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện ý tưởng. Sau đó cái kia ý tưởng càng ngày càng rõ ràng. Nó thúc giục ta nhanh lên trở về. Lại nói, nếu ngươi không nguyện ý. Hoặc là ngươi bình tĩnh nghĩ rõ, mặt sau 4 trình tự, hoàn toàn có thể không cần chấp hành. Ngươi xem, quốc nội kết hôn là rất nhanh gọn, mỗi người không đến 10 đồng tiền liền làm xuống. Nơi này trình tự là rất rườm rà, nhưng là lại cho song phương đầy đủ thời gian suy xét cùng đổi ý. Kết hôn phí tổn thấp, ly hôn đại giới liền thay đổi cao. Ngươi cùng ta hợp tác quan hệ cùng kết hôn nhưng thật ra là một đạo lý. Đều cần lẫn nhau tín nhiệm, giúp đỡ cho nhau, cùng phú quý còn muốn cùng hoạn nạn. Nhiều này một cái chứng kỳ thật cũng sẽ không tại trên thực chất thay đổi gì. Cố Thừa là tại rời, đi trọng điểm, rót mê canh, Vưu Vĩ tất cả đều đã hiểu. Hắn cố ý đem một kiện rất đại sự nói được bé nhỏ không đáng kể. nhưng lại hòa giải hiện tại không có gì sai biệt. Nga, nếu không khác biệt, cần gì phải đến lĩnh chứng đâu. Nhưng Vưu Vĩ không có nói phá. Lấy Cố Thừa chỉ số thông minh, hắn khẳng định cũng biết những này cách nói viên không đi qua. Nàng nhất định nghe ra, mà nàng không chọc thủng, cũng đã là biểu lộ thái độ. Vưu Vĩ suy tính một phút đồng hồ, cùng Cố Thừa đi xếp hàng. Đệ nhất trình tự cũng không khó, chỉ cần song phương cung cấp hộ chiếu, xếp hàng đăng ký kết hôn, lấy đến một trương giấy phép kết hôn. Sao vào lúc ban đêm, Vưu Vĩ cầm kia trương chứng cứ nhìn trái nhìn phải, hận không thể nhìn ra một đóa hoa đến. Thẳng đến Cố Thừa đem chứng cứ lấy đi, nói trọng yếu như vậy gì đó vạn nhất bị nàng xem mất, sẽ không tốt, vẫn là từ hắn trước thu. Vưu Vĩ trợn trắng mắt nhìn hắn. Trước lúc ngủ, Vưu Vĩ tắm rửa xong, đối với gương chụp bảo dưỡng phẩm thời điểm, trong đầu bỗng nhiên lại bung ra lâu phó tổng cái kia tin tức. Cùng Cố Thừa đưa tới tấm danh thiếp kia, hai lựa chọn, đến cùng vẫn là muốn chọn một cái. Vưu Vĩ tự giam mình ở trong phòng tắm rất lâu, cân nhắc lợi hại, bình tĩnh căn bản không như là một nữ nhân, càng thêm không giống như là vừa lấy đến giấy phép kết hôn nữ nhân. Nàng nhìn trong gương vẻ mặt của mình, đều thay mình cảm thấy sợ hãi. Như vậy biểu tình giống như sắp muốn chọn không phải là ở nơi nào công tác, mà là muốn trước hướng một quốc gia nào phát động chiến tranh. Sau đó, Cố Thừa gõ vang cửa phòng tắm, hỏi nàng như thế nào tẩy như vậy. Vưu Vĩ lên tiếng, kéo cửa ra, nhìn đến Cố Thừa cau mày đứng ở cửa. Hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi choáng ở bên trong. Vưu Vĩ lại nói, ta ngày mai muốn trở về. Buổi tối có cái chuyện rất trọng yếu muốn đi trường học xử lý. Cố Thừa ngẩn ra, hắn giật giật môi, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn nói, kia tốt, ngày mai trả phòng, ta đi trước thu thập hành lý. Vưu Vĩ cười ân một tiếng, liền không nói gì nữa. Một khắc kia, bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nàng bảo ngày mai trở về, ý tứ chính là nghi thức không đi làm. Tuy rằng kia nghi thức có một năm thời gian, nhưng là lần này đi, lần sau lúc nào đến đâu, lại xúc động một lần sao? Cùng với, rốt cuộc là cái dạng gì việc gấp thế nào cũng phải ngày mai trở về xử lý. Ngay cả cử hành một cái ngắn gọn tiểu nghi thức thời gian đều không có. Như vậy biến thành cự tuyệt. Cố Thừa nghe rõ, hắn không hỏi một tiếng một câu kia nghi thức lúc nào đi làm. Liền bắt đầu thu thập hành lý. Vưu Vĩ dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Cố Thừa đâu vào đấy mà bận rộn thân ảnh, mắt trong nhiệt độ dần dần phục hồi. Nàng tự nói với mình, lựa chọn như vậy là chính xác. Sao Vưu Vĩ cùng Cố Thừa trở lại nàng kia tại độc đống ký túc xá phòng, lại tường an vô sự qua vài ngày. Thẳng đến một nữ nhân tìm tới Vưu Vĩ, tại trong điện thoại nghe được nữ nhân kia thanh âm thì Vưu Vĩ là kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải cái này nữ nhân thân phận, mà là cái này nữ nhân thế nhưng sẽ gọi cho nàng. Cái này nữ nhân chính là điện tử ông trùm vợ trước, Cố Thừa trung học đồng học, nói xấu Cố Thừa phụ thân phi lễ kia một cái. Nữ nhân ước Vưu Vĩ đi ra đàm phán, Vưu Vĩ cảm thấy thú vị, liền đi, gặp mặt thì hai nữ nhân ngồi xuống, lẫn nhau đánh giá đối phương, đồng thời cũng đếm đếm lá bài tẩy của mình. Vưu Vĩ một chút cũng không sợ hãi, cũng không tức giận, nàng đã làm lựa chọn, bất cứ chuyện gì đều không lại thương tổn nàng. Nhưng nữ nhân kế tiếp lời nói, hãy để cho nàng bật cười. Nữ nhân nói, kỳ thật ta thực phiền giúp đỡ nam nhân xử lý việc này, nhưng là không có biện pháp, phiền vẫn là phải làm. Cũng không thể làm cho nam nhân mình mở khẩu. Bất quá xem tại ngươi cùng Cố Thừa qua đi như vậy vui vẻ phân thượng, các ngươi cũng ở chung qua, ta nguyện ý tại trên tiền tài làm ra một điểm nhỏ bồi thường. Cũng không thể làm cho ngươi bạch trả giá. Vưu Vĩ an tĩnh nhìn nữ nhân một lát, hỏi lại, ngươi giống như thực thành thạo. Ta có chút tò mò, đây là lần thứ mấy giúp đỡ nam nhân xử lý. Nữ nhân hiển nhiên không dự đoán được Vưu Vĩ sẽ hỏi vấn đề này. Dù sao ngươi không phải đệ nhất, Vưu Vĩ phút chốc nở nụ cười. Ta không phải đệ nhất, chỉ là Cố Thừa bên này, vẫn là ngươi chồng trước bên kia. Nữ nhân sửng sốt, Vưu Vĩ hai chân giao điệp, giây lát liền lấy ra trong tivi thường thường trình diễn loại kia xấu nữ nhân bộ dáng. Dù sao liền tính nàng làm người tốt, ở nơi này nữ nhân mắt trong cũng là người xấu. Vậy thì dứt khoát xấu đến cùng hảo. Vưu Vĩ nói, ngượng ngùng, chuyện của ngươi ta rõ ràng thấu đáo, nhưng lại đuổi theo địa phương truyền thông đổi mới. Thật sự là quá truyền kỳ. Cho nên ngươi lời nói vừa rồi, ta khó tránh khỏi sẽ có mấy giờ nghi ngờ. Ta thực hoài nghi ngươi có hay không là lấy bỏ tiền đến bồi thường ta. Ta cũng không minh bạch ngươi là lấy cái dạng gì lập trường đến giúp đỡ Cố Thừa thanh lý bên cạnh. Ngươi lần trước gửi tới ảnh chụp ta nhìn, nay phải nhìn nữa bản nhân. Ta chỉ có thể nói ngươi thật sự thực thượng tướng. Để báo đáp lại, ta cũng cho ngươi xem một thứ. Vưu Vĩ dứt lời, liền đem trong điện thoại nàng chụp được đến giấy phép kết hôn ảnh chụp đưa cho nữ nhân xem. Nữ nhân nhìn chằm chằm nhìn, ánh mắt đều thẳng. Vưu Vĩ cho nàng mấy giây, liền cầm điện thoại rút về, để ngừa nữ nhân lấy đi ảnh chụp. Vưu Vĩ còn trấn an nữ nhân, yên tâm, chỉ là một chương chứng cứ, chúng ta không có xử lý nghi thức. Nữ nhân thở hổn hển khẩu khí, hỏi Vưu Vĩ, ta làm sao biết đạo đây là không phải thật sự, có lẽ là ngươi ngụy tạo. Vưu Vĩ nở nụ cười, ngươi có thể cho là như thế. Ta không cần thiết cùng ngươi nhiều làm chứng minh. Ta cũng thực đồng tình ngươi. Của ngươi gia đình không có. Chồng trước phá sản. Tuy rằng bị ngươi bắt đến thông dâm chứng cứ. Lại phân không đến tài sản. Còn phân đến thực nhiều nợ nần. Lúc này bên người bày mưu tính kế gian phu chạy. Ngươi mới hiểu được nguyên lai cho chồng trước giống xuống tiên nhân nhảy chính mình. Cũng giống mưu kế của người khác. Đổi lại là ta. Cũng sẽ gấp. Cũng sẽ đuổi theo lại đây đòi giải thích nhưng là đâu. Ngươi lại sợ tìm cái kia gian phu đi hỏi. Kia quá tự rước lấy nhục. Sẽ còn nghe được rất nhiều không muốn nghe lời nói. Cho nên ngươi chỉ có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến gian phu nữ nhân bên cạnh trên người. Nhận định chỉ cần đem ta diệt trừ rớt. Gian phu liền trở lại. Nữ nhân nghe phát mộng. Hoàn toàn không nghĩ đến Vưu Vĩ biết nhiều như vậy. Còn xem thấu của nàng sở hữu con bài chưa lật. Vưu Vĩ cuối cùng nói. Ngươi hẳn là may mắn ta bây giờ còn không phải Cố Thái Thái. Bằng không ngươi như vậy tùy tiện chạy đến trước mặt của ta. Ta chỉ sợ sẽ dùng phương thức giống nhau đến chiêu đãi ngươi. Còn có, bởi vì ngươi một câu không chịu trách nhiệm lời nói. Cố Thừa cũng chưa có phụ thân. Giữa các ngươi có thể nói là tử thù. Người như thế nào sẽ cho rằng Cố Thừa cùng ngươi hội tường an vô sự qua hết nửa đời sau đâu. Hiện tại hắn không để cho ngươi còn hắn một cái mạng. Chỉ là lấy đi một ít ngoài thân vật này. Ngươi đã muốn buôn bán lời. Như thế nào còn có mặt mũi đuổi theo tới đây chứ. Vưu Vĩ giải quyết xong cái này nữ nhân cố tình gây sự sau. Rất nhanh liền trở lại ký túc xá. Hôm nay buổi tối, nàng bề bộn nhiều việc. Cái này nữ nhân chỉ là bớt chút thời gian xử lý mà thôi. Nàng được may mắn. Cái này nữ nhân còn thực non nớt. Hơn nữa không đủ khó chơi. Thậm chí chính nàng đã muốn rất rõ ràng biết bị Cố Thừa lợi dụng xong một cước đá văng. Chỉ là còn không chết tâm muốn đến đòi ý kiến. Sao Vưu Vĩ rất nhanh liền đem mình thu thập chỉnh tề. Còn thay một thân thể diện sáo trang. Cố Thừa xong việc. Lái xe tới đón nàng. Hai người cùng đi phòng ăn. Nhà hàng. Đi gặp vị kia khách sạn quản lý người. Một bữa cơm chiều trò chuyện với nhau thật vui. Gần chấm dứt trước. Cố Thừa đi một chuyến toilet. Lưu cho Vưu Vĩ cùng kia vị quản lý người mấy phút một mình trao đổi. Để đàm mướn làm điều kiện. Chờ Cố Thừa khi trở về. Vưu Vĩ cùng quản lý người đã đứng lên. Mỉm cười bắt tay làm chấm dứt nói. Cố Thừa nhìn một màn này, cười đi tới, theo hắn, đây không thể nghi ngờ là Vưu Vĩ tính toán lưu lại nước Mỹ ý tứ. Vị kinh lý kia người đối Vưu Vĩ ấn tượng cũng tương đối tốt. Ai ngờ Cố Thừa đi lên trước thì vị kinh lý kia người lại nói như thế. Cố Thừa a, người bạn này thật không đơn giản nha, Tuy rằng công tác không có đảm thành, nhưng là nàng nhưng không có không lãng phí thời gian. Còn trái lại theo ta tiến hành thương vụ đàm phán nha. Nhất định muốn đem ta biến thành tiềm tại đối tượng hợp tác không thể. Ai, Diệu Uy có nhân tài như vậy. Ta thật đúng là hâm mộ ghen ghét. Cố Thừa trên mặt cười nhạt cứng lại rồi. Sao chờ đưa đi quản lý người. Cố Thừa cùng Vưu Vĩ cùng nhau lái xe hồi ký túc xá. Cố Thừa vừa vào cửa, đang muốn hỏi Vưu Vĩ là sao thế này. Không đề phòng liền tại phòng khách trong nhìn đến hai cái đại hào dương hành lý. Là Vưu Vĩ. Cố Thừa ngây ngẩn cả người. Hắn quay người lại, kinh ngạc chống lại Vưu Vĩ. Vưu Vĩ đóng cửa lại. Trước sau như một được thay dép lê. Ngồi vào phòng khách trong sofa. Nói, Nga, ta phi cơ ngày mai. Về nước, Diệu Uy cho ta thăng chức tăng lương. Chúc mừng ta đi. Một câu này tuyên bố. Không chỉ bình tĩnh hơn nữa, dứt khoát. Cố Thừa há miệng thở dốc. Một chữ đều nhảy không ra đến. Xa cách vài giây, hắn mới hỏi, lúc nào quyết định? Vưu Vĩ nói, đi Kara khắc huyện một ngày trước. Cố Thừa lại hỏi, nếu muốn trở về, kia ngày thứ hai vì cái gì còn theo ta đi vào xếp hàng? Vưu Vĩ, sợ ngươi thất vọng, liền theo ngươi đi. Ngươi cũng nói, mặt sau bốn đạo trình tự có thể cho ta đầy đủ hối hận thời gian. Cho nên ta nghĩ, liền đi bài cái đội, cũng chính là hoa cái hơn 50 Mỹ Kim, liền làm mua vé vào cửa. Vưu Vĩ giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, không có một chút hòa tinh vị nhi, thậm chí lộ ra lạnh lùng, giống như đang nói chuyện của người khác. Nhưng nàng càng là như thế, Cố Thừa trong lòng càng khẳng định, nàng là tại xuyên thấu qua chuyện này nói cho hắn biết một chuyện khác. Nghĩ đến đây, Cố Thừa cảm xúc cũng phục hồi xuống. Ánh mắt của hắn cũng dần dần lạnh. Ngươi làm như vậy là tại theo ta phân rõ giới hạn ý tứ. Vưu Vĩ ân một tiếng. Ta phải về nước. Ngươi muốn lưu xuống, ta có ta đường phải đi. Ngươi có ngươi chuyện cần làm. Nhịp độ thật sự không có biện pháp phối hợp. Cảm tình cũng không đủ lấy sâu đến muốn một phương hy sinh đi nhân nhượng bên kia tình cảnh. Cho nên còn không bằng thể diện các bôn Đông Tây. Ai cũng không cần liên lụy ai. Hảo tụ hảo tán. Cố Thừa mím chặt môi, không nói. Vưu Vĩ lấy điện thoại di động ra, trước mặt hắn thao tác vài cái, vòng ra lại đi đến trước mặt hắn, lấy đi trong tay hắn di động, đưa vào mật mã, tìm đến thông tin chép sổ đen, đem của nàng dãy số kéo vào đi. Cố Thừa không ngăn cản, hắn chỉ là trầm mặc nhìn Vưu Vĩ động tác. Vưu Vĩ cầm điện thoại trả cho hắn, nở nụ cười, hảo, lẫn nhau thanh tịnh. Cố Thừa siết chặt điện thoại di động, âm thầm hít một hơi, sau một lúc lâu mới nói, người đã muốn quyết định. Vưu Vĩ, ân. Cố Thừa, không hối hận. Vưu Vĩ, không hối hận. Cố Thừa, cuộc đời này không hề gặp. Vưu Vĩ, trừ phi có tất yếu, ta hy vọng không cần lại gặp. An tĩnh vài giây, Cố Thừa nhếch môi cười. Hắn là giận dữ mà cười. Vưu Vĩ cảnh giác nhìn hắn, lùi một bước nhỏ, Cố Thừa cũng theo tới gần một bước. Cố Thừa nhìn chằm chằm Vưu Vĩ vài giây, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thẳng đến hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Vưu Vĩ hoảng sợ, Cố Thừa lúc này nói. Nói đừng nói được quá vẹn toàn. Hôm nay ngươi nợ ta một cái công đạo. Tương lai vạn nhất gặp được, người phải trả cho ta. Hắn không có chết triển lạn đánh, cũng không có nhất định phải ở phía sau đòi giải thích. Này đã muốn phi thường phong độ, nhưng là Vưu Vĩ trong lòng vẫn là chợt lạnh, giống như cho mình đào cái hố. Cố Thừa lập tức trở nên vô cùng mới lạ, hơn nữa lễ phép, nhàn nhạt hỏi, ta nghĩ đêm nay ngươi cũng sẽ không đem ta đánh ra đi thôi. Đã muốn đã trễ thế này, ta ngày mai lại thu thập hành lý của ta. Vưu Vĩ không ý kiến. Chủ yếu là cũng không dám oanh. Hôm nay buổi tối, bọn họ vẫn là cùng nhau ngủ ở trên giường. Quay lưng lại lưng, một cái nhìn tàn tường. Một cái nhìn xong, thẳng đến trời tờ mờ sáng. Vưu Vĩ tại hôn trầm bên trong cảm giác được bên cạnh giường ngủ đột nhiên một nhẹ. Nàng đã tỉnh lại, nàng biết Cố Thừa xuống giường. Hắn bất động tiếng động rời đi phòng ngủ, thu dọn đồ đạc đi. Trong phòng ngủ lưu lại hắn quần áo, hắn một kiện không lấy. Bọn họ không có tranh cãi ầm ĩ một trận, như vậy chia tay lại bình tĩnh bất quá, nhưng cũng không phải là người bình thường khiêng được. Đến vậy, không cần thiết ước pháp tam chương, không cần thiết cho nhau thầm oán, càng không cần đối chọi gay gắt, kia đều là quan hệ còn có thể dịu đi nam nhân cùng nữ nhân mới chuyện cần làm. Chia tay chính là chia tay, đi sạch sẽ điểm, đừng liên lụy đối phương, chớ đem mặt mình rơi trên mặt đất, chỉ đơn giản như vậy. Sao sao sao Vưu Vĩ trước tiên vài giờ đi sân bay, nhìn thấy Trần Tiếu, làm tốt gửi vận chuyển, qua ăn kiểm tra, hết thảy đều đâu vào đấy mà cơ giới hóa tiến hành. Thẳng đến hai người ngồi ở phòng chờ máy bay trong, Trần Tiếu đột nhiên hỏi một vấn đề. Trần Tiếu, học tỷ, ngày đó ngươi cùng ta nói cái kia sự, chính là một nữ nhân nhất định muốn đi báo thù mới biến thành hoàn chỉnh người. Hỏi ta có thể hay không tiếp thu nàng, ta nghĩ ta có câu trả lời. Vưu Vĩ ngẩn ra, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này. Trần Tiếu nói, ân, vấn đề này còn rất triết học, chủ yếu là còn có thể giúp ta nhận biết mình. Ta rốt cuộc là như thế nào một người, ta có bao lớn độ lượng, thế giới của ta xem là cái gì? Vưu Vĩ cảm thấy tốt cười. Vậy ngươi câu trả lời đâu? Trần Tiếu, ta nghĩ nếu một người đầy đủ cường đại, hắn khả năng sẽ tiếp thu. Nhưng ta còn không phải cường đại như vậy người. Ta thừa nhận, ta cũng lý giải, nhưng ta không tiếp thụ. Vưu Vĩ gật gật đầu. Rất có nguyên tắc, bảo trì được. Về sau tại trong công tác cũng phải như vậy. Không cần xử trí theo cảm tính. Chỉ cần rõ ràng nhận thức đến chính mình kết cấu, có thể chịu bao nhiêu sự, sau đó đi làm, là đến nơi. Trần Tiếu đáp ứng, vòng ra lại hỏi Vưu Vĩ, kia học tỷ ngươi đâu? Nếu như là ngươi, ngươi tiếp thu sao? Nếu như là nàng, Vưu Vĩ tự nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cố Thừa đi báo thù, nàng cảm thấy hẳn là đi, không báo thù vẫn là người sao? Thân là người nhi, đây là thuộc bổn phận sự. Khả lại nói, nếu như là trên sự nghiệp tính kế cùng lục đục đấu tranh, Cố Thừa cùng nàng đều có thể nắm giữ hảo bên trong này hỏa hậu nhi. Cảm tình đầu tư đều là hư tình giả ý, sẽ không đem chính mình mất. Mà nếu là báo thù đâu, muốn cho đối phương rơi vào vực thẳm, chính mình đầu tiên liền phải đợi tại trong vực sâu. Nếu như mình không có trước một bước đầu nhập, lại như thế nào dụ dỗ đối phương tin tưởng hơn nữa từng bước đi vào cục đâu? Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói, lâu dài đến xem, không biết, tạm thời mà nói, không tiếp thụ. Trần Tiếu hỏi, nói như thế nào? Vưu Vĩ nói, tựa như ngươi nói vậy, nay ta còn chưa đủ cường đại, kết cấu cũng quá nhỏ. Khiến ta xuống như vậy một cái quyết tâm liền tương đương với khiến một cái nhỏ con kiến nuốt trọn một chỉ voi, ta ngay cả đến cùng tư cách đều không có. Hiện tại tiếp thu, là đối với chính mình nhận chi không rõ, là ngu xuẩn, nhưng là tương lai, chờ ta đầy đủ cường đại. Việc này xem ở trong mắt ta có lẽ đều không tính cái gì. Trần Tiếu hoang mang, tương lai, học tỷ, ngươi không hy vọng muốn một cái thanh thanh bạch bạch bạn lữ sao? Vưu Vĩ nói, Trần Tiếu, ngươi tin tưởng ta, thanh thanh bạch bạch bạn lữ ngươi muốn hay không khởi, của ngươi bạn lữ rõ ràng. Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng phải không sai biệt lắm. Nếu như các ngươi lưỡng đều rõ ràng, không trải qua sự, như vậy lúc này một cái sóng to đánh tới, các ngươi liền phải ôm cùng chết. Ở trên thế giới này, ngươi càng lên cao bỏ, bên đường thấy rác rưởi thì càng nhiều. Ngươi phải học sẽ có lựa chọn nhặt lên một ít rác rưởi, chỗ thu hồi lý, phế vật lợi dụng, còn phải học được ném xuống một ít rác rưởi, đưa bọn họ phân loại. Ở nơi này trong quá trình, ngươi tổng muốn dơ bẩn một chút tay, không cần phải gấp tẩy, bởi vì đứng ở trung điểm tiến thượng ngươi, không ai là sạch sẽ, chủ yếu nhất là, ngàn vạn đừng làm cho người khác cũng coi ngươi là làm rác rưởi xử lý. Lại nói, mỗi một lần dũng cảm cự tuyệt, đều là một lần trưởng thành. Nàng phải tin tưởng, Cố thừa nam nhân như vậy là chống lại cự tuyệt. Hắn muốn là như vậy ngã sấp xuống. Chính là nàng ném xuống rác rưởi, nàng tuyệt sẽ không quay đầu lại nhạt. Sao sao sao bay về phía quốc nội phi cơ bay lên. Cố thừa ngồi ở trong xe. Lái xe xong. Nghe trong radio tin tức radio. Không nói một lời. Thẳng đến lâu phó tổng gọi điện thoại tới. Cố thừa nhận đứng lên. Lâu phó tổng. Trước mắt có một cái cơ hội phải dùng tới ngươi. Ngươi cũng có thể phát huy sở trường. Nhưng là làm hơn tốt. Muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Cố thừa hỏi. Cùng Diệu Uy có liên quan. Lâu phó tổng. Không quan hệ. Nhưng là vẫn là khách sạn cái nghề này. Người có thể đánh chính mình giang sơn. Nhưng là sẽ thực vất vả. Cơ hồ là linh khởi bước. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý. Ta cũng có thể an bài ngươi tháng sau trở về Diệu Uy nhậm chức. Nhưng là chức vị sẽ không rất cao. Ngươi được từ đầu làm lên. Cho người làm công. Nhưng ta có thể giúp ngươi một ít. Cố thừa không có một giây do dự. Ta lựa chọn người trước. Lâu phó tổng. Không hối hận. Cố thừa. Không hối hận. Lâu phó tổng. Ta trước nhắc nhở ngươi. Người trước thất bại dẫn phi thường cao. Thành công cũng không phải may mắn cùng vận khí. Ngươi được so người đồng hành đều càng ngoan. Ngươi không sợ hãi. Cố thừa nở nụ cười. Thất bại. Cũng cùng không người nào vưu. Là ta tự tìm. Lại nói. Ta cũng muốn biết mình có thể ngoan đến mức nào. Lại nói. Nếu không phải lần này Vưu Vĩ làm đầu công án. Hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Một nam nhân giá trị. Có đôi khi chỉ sợ muốn bị nữ nhân cự tuyệt một lần tài năng đào móc. Không quan hệ. Hắn trở về tính sổ là chuyện sớm muộn. Bởi vì quyết tâm của hắn trải qua lần này nghiệm chứng. Trở nên càng rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.